Dị giới chi quang não Huy Long, quyển 8, góc truyện audio.com. Hơn trăm vị ngụy thần mặc dù là tâm cao khí ngạo, nhưng bọn họ là tín đồ thành kính của Thiếu Ân, đối với ý chí của thần linh không có khả năng vi phạm. Cho nên phụ trợ mạch đặc tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Cứ như vậy sau một năm, mạch đặc quả nhiên đã thuận lợi thống trị toàn bộ viên tinh cầu. Dưới sự trợ giúp của hơn trăm vị ngụy thần, bất cứ thế lực nào ngăn cản bọn họ đều bị bẻ gãy nghiền nát sạch sẽ. Mà vị thần linh hắc ám hệ kia quả nhiên giống như sở liệu của Christian và Tiểu Ân, cuối cùng lựa chọn bỏ đi tinh cầu này. Ít nhất đưa tín đồ của hắn ẩn nấp vào trong bóng tối. Sau đó, lấy viên tinh cầu này làm trung tâm, mạch đặc dẫn càng nhiều tín đồ không ngừng phát động thánh chiến. Từng bước xâm chiếm địa bàn xung quanh, chiến tranh của hạ giới khác với thần giới, cũng không có bao nhiêu thần linh lại tự thân ra tay can thiệp. Một người hùng tài đại lược thường thường có thể mang đến cho thần linh ngạc nhiên vui mừng cực lớn. Đương nhiên, điều này nhất định cần phải có một tiết chế, nếu như quá mức, rất dễ dàng khiến cho nhiều người tức giận, cuối cùng bị phá hủy hoàn toàn, mà mạch đặc lại nắm giữ vừa đúng đối với điều này. Khiến bản thân Tiểu Ân đều rất là tán thưởng. Sau 10 năm, mạch đặc cuối cùng đã trở thành đệ nhất giáo hoàng bệ hạ của giáo phái Tiểu Ân ở hạ giới. Chẳng qua khi đó, giáo phái của Tiểu Ân đã có ở hơn 10 tinh cầu. Có được gần 2 tỷ tín đồ mà một vị thần linh không thể bỏ qua. Trên đại lục Hoàng Kim vẫn yên lặng như trước, công quốc Louis đã trở thành trung tâm của đại lục. Chẳng qua khi phân thân của Thiếu Ân về đến đại lục, lại phát hiện hắn cũng không quá nhiều lưu luyến đối với nơi này. Có lẽ ở trong lòng hắn, lưu luyến cũng không phải địa phương này, mà là mọi người sinh hoạt ở trong này. Một khi mọi người quen thuộc với việc rời khỏi nơi này, như vậy nơi này đối với hắn mà nói, cũng chính là một địa phương xa lạ, chỉ dừng lại ở nơi này nửa ngày. Tiểu Ân đã không còn lưu lưu vến rời đi, đối với hắn mà nói, công quốc Louis đã chân chính trở thành một hồi ức, cho dù ma pháp tháp ngày xưa hắn ở vẫn được giữ lại hoàn hảo như trước, đã trở thành ma pháp thánh địa được vô số người kính ngưỡng. Cũng không thể khiến hắn tiếp tục ở lại nơi này, thân ảnh một mảnh mơ hồ, Tiểu Ân đã đi tới bầu trời trên Long Đảo, hắn cũng không sử dụng truyền tống trận. Mà trực tiếp tiến vào trong sương mù bố trí bên ngoài Long Đảo. Những sương mù này là Long tộc tỉ mỉ bố trí, nhưng hiện giờ ở trong mắt Thiếu Ân xem ra, lại cũng thường thôi, chẳng qua chỉ có chút địa phương bố trí được coi như tinh xảo. Khiến hắn cũng cảm thấy kinh ngạc, Long tộc truyền thừa quả nhiên là có chỗ độc đáo. Long tộc thần hệ không hổ là một phần chi thần hệ lớn của thần hệ Odinlic trong thất đại thần vương Quang Minh hệ. Mặc dù số lượng thần linh ít hơn một chút, nhưng lực chiến đấu chân chính lại thủy chung đều đứng đầu. Trong lòng cảm khái đồng thời Tiểu Ân phân thân đã xuyên qua sương mù dày đặc. Cứ như vậy xuất hiện ở trên đỉnh cao nhất của Long Đảo. Hắn xuất hiện cực kỳ đột ngột, giống như đã tồn tại ngàn năm, ngay cả một con rồng cũng không kinh động. Long Đảo hiện giờ đã không còn bộ dáng như khi Tiểu Ân vừa mới thấy nữa. Dưới sự tổ chức tỉ mỉ của các cự long, toàn bộ Long Đảo đã được sửa sang rực rỡ hẳn lên. Mặc dù không thể so sánh với sự xa hoa của tinh linh, nhưng lại có một cỗ khí thế hùng vĩ hùng mạnh, hiển hiện ra toàn bộ khí thế của Long tộc. Ánh mắt của Thiếu Ân đảo một vòng trên Long Đảo, lập tức cảm ứng được ở trên toàn bộ Long Đảo ngoại trừ Hắc Long Vương. Tổng cộng có 13 cự long. Con số này đã là rất nhiều, đặc biệt đối với tinh cầu Gia Hương mà nói, nếu để người khác biết Long tộc trở về, khẳng định sẽ dẫn tới chấn động rất lớn. Đột nhiên, Tiểu Ân cảm ứng được ở chỗ sâu trong sơn động, không ngờ có một cỗ năng lượng hùng mạnh ẩn nấp, loại năng lượng này đối với hắn mà nói thực ra phi thường quen thuộc. Đó là năng lượng sau khi thần linh chuyển hóa muốn châm thần hỏa. Chẳng qua lúc này, cỗ năng lượng này cũng không hoàn toàn phát huy ra, nói cách khác vị cường giả ở trong sơn động kia của Long tộc còn chưa thuận lợi châm thần hỏa. Trên mặt Tiểu Ân lộ ra một tia tiểu ý, ở trong này còn đang định châm thần hỏa cũng chỉ có lão già kia. Hắn đang định lắc mình tiến vào sơn động, đột nhiên ngẩng đầu, liếc mắt nhìn về một phương hướng bên ngoài Long Đảo. Sau đó thân hình của hắn biến mất ở trong hư vô. Giống như cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện. Một lát sau, từ bên ngoài Long Đảo truyền đến một đạo năng lượng dao động khổng lồ. Ở trong đạo năng lượng dao động này không ngờ tràn ngập lực lượng tà ác khổng lồ. Nếu là người bình thường tiếp xúc đến, chỉ sợ sẽ lập tức bị đoạt mất hồn phách mà hôn mê. Sau khi cỗ năng lượng dao động này xuất hiện, bên trong Long Đảo lập tức sôi trào lên, từ phương hướng của sơn động tám cự long lao ra. Bọn họ đều là hắc long thuần một màu, từ năng lượng dao động trên người biểu hiện, bọn họ ít nhất cũng có được thực lực hùng mạnh của cửu cấp hoặc là truyền kỳ. Mặc dù hắc long ở trong mắt nhân loại đều dài ngắn không khác nhau nhiều. Nhưng khi Tiểu Ân vừa cảm ứng khí thức và năng lượng trên người bọn họ, lập tức nhận ra hai vị lão bằng hữu ở trong tám hắc long vừa mới xuất hiện kia. Không ngờ còn do Lida và Bulit hai vị lão bằng hữu này cầm đầu. Tiểu Ân lúc này mới phát hiện, thì ra cấp bậc cao nhất ở trong sáu con hắc long mới xuất hiện kia. Chẳng qua cũng chỉ là hai con hắc long cấp bậc truyền kỳ mà thôi, về phần bốn con còn lại. Lại chỉ có tiêu chuẩn của ma thú cửu cấp, về phần hắc long cấp bậc ngụy thần lại không có một con. Hắn mơ hồ đoán được nguyên nhân trong đó. Xem ra ngay cả ở trong thế giới của Long tộc, cũng có phân biệt cấp bậc càng thêm mãnh liệt. Hắc Long Vương mặc dù hùng mạnh, nhưng với Long tộc ngụy thần chí tôn của hắn vẫn không thể thuyết phục được Long tộc cùng giải. Cho nên ở trong nhiều năm như vậy, đồng bạn mà hắn triệu tập đến, đẳng cấp cao nhất chẳng qua là truyền kỳ mà thôi. Về phần năm con Hắc Long đang thủ hộ Hắc Long Vương ở trong sơn động định châm thần hỏa, lại càng khiến Tiểu Ân dở khóc dở cười. Năm con hắc long này không ngờ chỉ có tiêu chuẩn thất bát cấp, phòng trưng chính là mấy con tiểu long mà lần trước hắn đến nơi này đã nhìn thấy. Lida và tám hắc long vừa xuất hiện, lập tức xông ra khỏi sương mù dày đặc vòng quanh Long Đảo, lao về phía lực lượng tà ác thình lình xuất hiện kia. Tiểu Ân không ngờ ở giờ phút này cảm ứng được một tia khí thức bi tráng. Hắn hơi trầm ngâm một chút, lập tức hiểu được đạo lý trong đó. Hắc Long Vương lúc này đang thử châm thần hỏa, quá trình này vô cùng nguy hiểm, một chút cũng không thể để bị quấy rầy. Nếu lúc này bị quấy rầy, chỉ sợ kết quả cuối cùng sẽ thất bại trong gang tấc. Ngày sau ngay cả là muốn một lần nữa châm thần hỏa cũng cực kỳ khó khăn. Mà có lực lượng tà ác đột nhiên xuất hiện từ phương xa khẳng định là mơ ước thần cách trên người Hắc Long Vương. Cho nên mới ở phía sau tiến đến quấy rối. Vì không để những sinh linh tà ác này xâm phạm đến Hắc Long Vương, cho nên Lida và mấy Hắc Long mới bỏ qua các loại hệ thống phòng ngự trên Long Đảo, mạo hiểm ra ngoài nghênh địch. Chỉ có điều, Tiểu Ân yên lặng cảm ứng chênh lệch thực lực của hai bên không khỏi khẽ lắc đầu. Khóe miệng cũng lộ ra một tia cười lạnh hiếm thấy. Bên ngoài Long Đảo, khoảnh khắc khi tám hắc long đồng thời xuất hiện, khí thế hùng mạnh phát ra, có thể nói là không gì sánh kịp, đặc biệt lấy bốn vị hắc long cấp bậc truyền kỳ cầm đầu. Lại bày ra một bộ tư thế thể sống chết đánh một trận. Ở trước mặt bọn họ là một đoàn sương mù màu trắng dày đặc. Ở trong sương mù có một con ma quái cực lớn. Trên đỉnh đầu của con ma quái này chỉ có một sừng. Dưới cái sừng là một tà nhãn cực lớn, thân thể khổng lồ của nó giống như một tòa núi nhỏ. Đối mặt với tám hắc long, ở trên khí thế không ngờ không có chút nào rơi xuống hạ phong. Tám hắc long như hổ rình mồi theo dõi hắn, cả đám như lâm đại địch. Quả thật, từ năng lượng dao động phát ra từ chẽn người con ma quái này, hắn đã đạt tới trình độ ngụy thần. Nếu không phải Long tộc có danh xưng là khiêu chiến vượt giai, chỉ sợ lúc này ở dưới uy áp của đối phương đã không thể di chuyển rồi. Các tiểu tử Long tộc, thanh âm của ma quái kia cũng không phải rất lớn, nhưng lại có một cỗ hương vị lạnh nhập cốt tủy. Các ngươi suy xét thế nào? Ta đã đợi 7 ngày rồi. Lida lãnh đạm nói. Các hạ, yêu cầu của ngài thực sự quá làm khó chúng ta. Chúng ta còn cần nhiều thời gian suy xét hơn nữa. Cần càng nhiều thời gian sao? Các ngươi định chờ tới khi nào? Sẽ không phải là muốn lão long kia châm thần hỏa chứ? Tên ma quái kia phát ra tiếng khanh khách chói tai. Mấy hắc long ngay cả ánh mắt đều không có gì thay đổi rất hiển nhiên. Bọn họ cũng hiểu được loại kế hoãn binh này quyết không thể giấu giếm được đối phương. Còn ma quái kia thở dài một tiếng, nói, thực ra các ngươi cũng có thể biết, thần hỏa làm sao dễ dàng châm như vậy. Hơn nữa cho dù là hắn thành công châm, ở giai đoạn đầu cũng phải đem tất cả pháp lực cung cấp cho thần hỏa sử dụng. Ha ha, khi đó mới là thời điểm yếu ớt nhất của các ngươi. Lúc này, ánh mắt của tám hắc long thoáng thay đổi một chút, nhưng chỉ trong nháy mắt đã lập tức khôi phục lại bộ dáng bình thường. Ma quái diêu động thân hình cực lớn, nói, thực ra yêu cầu của ta cũng không cao, chẳng qua chỉ là muốn một khối mảnh vỡ thần cách mà thôi. Trong tay vị trường lão long tộc kia của các ngươi sẽ không chỉ có một khối như vậy chứ. Còn ma quái kia nói xong, nhưng tám hắc long đối diện với hắn căn bản chính là bất động. Giống như con ma quái khủng bố trước mắt này chẳng qua chỉ là không khí. Tiêu Ân ở Long Đảo xem chính là không hiểu ra sao cả. Hắn kinh ngạc trong lòng, cho dù là tám hắc long toàn lực ứng phó chỉ sợ cũng chưa chắc là đối thủ của con ma quái kia. Nhưng hắn vì sao còn phải nói nhiều như vậy, giống như là đang kéo dài thời gian. Tâm niệm khẽ động, thần niệm nhanh chóng nhìn quét một vòng ở xung quanh. Với thực lực lúc này của hắn, nếu như không muốn cho sinh vật cấp bậc dưới thần linh phát hiện, như vậy thật đúng là không phải việc gì khó. Sau khi thần niệm quét một vòng, Tiêu Ân không khỏi mỉm cười. Thì ra ngay lúc này, ở chỗ sâu trong biển một con ma quái đồng tộc với con trên bầu trời đang chậm rãi bơi tới. Chẳng qua con ma quái này thực lực kém cỏi hơn, chẳng qua chỉ là cửu cấp mà thôi. Xem ra con ma quái kia đã biết rõ ràng hư thật của Long Đảo, cho nên mới tự hiện thân ngăn cản tám hắc long, mà để tiểu ma quái đi đối phó mấy ấu long bên trong. Đồng thời trộm lấy thần cách, cho dù là không thể thành công trộm lấy thần cách trên người hắc long vương. Nhưng chỉ cần quấy nhiễu hắc long vương, như vậy tuyệt đối có thể khiến bản thân hắn bị trọng thương. Dưới tình huống như vậy, lão ma quái đột nhiên xuất thủ, cuối cùng khả năng đoạt được thần cách sẽ tăng rất nhiều. Chẳng qua vận khí của hai con ma quái này hiển nhiên cũng không phải rất tốt. Nếu mình đã ở trên Long Đảo, như vậy bất kể như thế nào cũng phải ra tay quản chuyện này. Thể tích của con tiểu ma quái kia kém xa đồng bạn ở trên không trung. Đứng dập giống như một cái đòn hình cầu, cũng không cao hơn bao nhiêu so với nhân loại. Phòng chừng đây mới là nguyên hình của loại sinh vật này. Về phần tên ở trên không trung kia sao? Có lẽ là bởi vì nguyên nhân tiến giai, hay là ngụy trang đặc thù, tiểu ma quái đối với sương mù trên Long Đảo và phòng ngự bên trong giống như rõ như lòng bàn tay. Dễ dàng vượt qua những sương mù này tiến vào bên trong Long Đảo. Trên Long Đảo lúc này tự nhiên là không có một bóng người. Nhưng hắc long trưởng thành hùng mạnh đều ở trên bầu trời của Long Đảo. Mà năm tiểu long lại tránh ở trong sơn động hộ pháp cho vương của bọn họ. Trong tà nhãn của tiểu ma quái phát ra một đạo hào quang lạnh lùng. Đang lúc hắn tận lực thu liễm khí thức đi tới phía trước sơn động kia, đột nhiên cảm thấy một trận sờn tóc gáy. Đây là một loại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, giống như lúc này đang có một con quái thú viễn cổ cực lớn đang theo dõi hắn như hổ rình mồi. Thân hình của tiểu ma quái căng thẳng khẩn trương, thân thể kia dường như ở giờ phút này biến thành một quả bóng cao su đầy khí. Nhưng còn không chờ hắn làm ra động tác phản ứng gì khác, lập tức chính là ngất đi, bịch một tiếng ngã trên mặt đất, thân hình vừa mới căng tròn lại trở lại bình thường, thanh âm ở nơi này dường như bị mấy tiểu hắc long trong sơn động nghe thấy. Một tiểu hắc long lập tức xông ra cửa động. Nhưng hắn nhìn trái phải một lúc lâu lại không có phát hiện cái gì. Chần chừ một lúc đành phải quay lại. Dù sao, cấp số của chiến đấu bên ngoài Long Đảo cũng quá cao. không phải hắn trước mắt có thể xen vào. Chỉ sợ hắn nguyện ý đi ra ngoài chiến đấu, cũng chỉ có thêm phần phiền toái. Mà lúc này, Tiểu Ân đã mang theo tiểu ma quái đã hôn mê bất tỉnh đi tới bên cạnh Long Đảo. Tiện tay ném hắn trên mặt đất, mặc dù đối với hắn mà nói giải quyết ma quái trên bầu trời chẳng qua chỉ là một cái nhấc tay. Nhưng việc của bộ tộc Hắc Long, tốt nhất vẫn là do bọn họ giải quyết. Khi thân hình của hắn xuất hiện một lần nữa, đã đi vào nội tầng của Sơn Động, cũng là địa phương bế quan của Hắc Long Vương. Mặc dù ở phía trước có 5 tiểu Hắc Long thủ hộ, nhưng bọn họ ngay cả mặt của Tiểu Ân cũng không nhìn thấy. Hắc Long Vương lúc này hai mắt nhắm nghiền, thần cách của hắn do Tiểu Ân tặng cho được đặt trong lòng bàn tay. Một cỗ năng lượng từ trên người Hắc Long Vương tiến vào bên trong thần cách. Chỉ có điều thần cách này giống như một khối đá cứng rắn. Mặc dù có chút hiện tượng hòa tan biến nhuyễn, nhưng muốn hòa tan hoàn toàn đồng thời đem châm, rất hiển nhiên cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Tiểu Ân chẳng qua chi là do dự một chút, lập tức hơi há miệng, phun ra một cỗ năng lượng quang minh thuần túy. Cỗ năng lượng quang minh này cũng không trực tiếp tiếp xúc với thần cách trong tay Hắc Long Vương, mà chuyển đánh xung quanh thần cách của hắn, chẳng qua theo lực lượng quang minh không ngừng xoay quanh, tốc độ hòa tan của thần cách kia rõ ràng thêm nhanh. Thân thể của Hắc Long Vương khẽ run lên, hắn đột nhiên mở hai mắt, trong mắt có vẻ vô cùng hoảng sợ, nhưng khi hắn nhìn rõ người trước mắt, mới chậm rãi thở dài một hơi. Nếu người xuất hiện ở trước mắt này không phải là Tiểu Ân có khế ước trao đổi linh hồn bình đẳng với hắn, như vậy Hắc Long Vương lúc này chỉ sợ sẽ phải lập tức chặt đứt quá trình châm thần hòa, đồng thời tiến hành công kích mãnh liệt đối với người tới. Tìm cách chém giết người này nhanh nhất, dù sao, ở trong tay hắn chính là thần cách, đây là thứ ngay cả chúng thần đều tha thiết ước mơ. Hắc Long Vương tuyệt đối không để cho những người khác chấm mút. Nhưng nếu là Tiểu Ân, như vậy Hắc Long Vương tự nhiên là hoàn toàn yên tâm. Không chỉ vì mảnh vỡ thần cách này là do Tiểu Ân tặng cho. Hơn nữa càng quan trọng là hai bên đều có một phần tư linh hồn của đối phương. Điều này cam đoan bọn họ chỉ có giúp đỡ lẫn nhau, mà không có khả năng hãm hại. Chẳng qua, nếu để Hắc Long Vương biết được, Tiểu Ân thực ra đã sớm bổ túc linh hồn tổn thất như vậy, cách nghĩ của hắn sợ là sẽ chuyển biến ngay tức khắc. Nhìn thấy Hắc Long Vương chậm rãi thả lỏng tinh thần, tiếp tục đầu nhập vào trong nỗ lực châm thần hỏa việc gian nan mà kéo dài này. Tiểu Ân lúc này mới khẽ mỉm cười, lão Long này coi như là khá thông minh, mảnh vỡ thần cách ở dưới tình huống lấy Hắc Long Vương làm chính. Tiểu Ân làm phụ, chậm rãi hòa tan, đây là dấu hiệu sắp châm thần hòa, đồng thời khí thức vòng quanh người Hắc Long Vương cũng dần dần trở nên hùng mạnh. Hơn nữa xung phá phong tỏa của sương mù Long Đảo, thẳng hướng bầu trời, đột nhiên, mấy đạo khí thức hùng mạnh lần thứ hai bạo phát ra. Toàn bộ bên ngoài Long Đảo lập tức truyền đến vô số tiếng khí bạo sương mù bốc lên không ngớt. Ngay cả ngọn núi bên trong Long Đảo cũng phát ra tiếng vù vù rất nhỏ. Hai mắt của Hắc Long Vương lại một lần nữa mở ra. Trong mắt của hắn mang theo vẻ dò hỏi, Tiểu Ân lập tức hiểu được, mấy người Lida cũng không nói cho hắn biết tình huống ác liệt lúc này. Cho nên hắn cũng không biết ở bên ngoài có một ma quái cấp bậc ngụy thần đang mơ ước mảnh vỡ thần cách của hắn. Trên mặt lộ vẻ tươi cười bình thản. Tiểu Ân hạ giọng nói, người yên tâm, ba chữ ngắn ngủi giống như an tâm dược tốt nhất trên thế giới này. Hắc Long Vương lại lần nữa gật đầu một cái, lập tức thu liễm tâm thần, không quan tâm nữa mà tiếp tục nỗ lực. Thực ra trong khoảnh khắc khi hắn nhìn thấy Tiểu Ân, đã mơ hồ đoán được, Tiểu Ân đã trước hắn một bước mà thành thần, nếu không có như thế, Tiểu Ân làm sao có khả năng trợ giúp hắn luyện hóa thần cách chứ? Nếu ngay cả thần linh đều hạ mình tới đây, như vậy hắn còn lo lắng cái gì chứ? Thần niệm của Tiểu Ân đảo qua trên không trung, lập tức cảm ứng rõ ràng tình hình nơi đó. 8 Hắc Long đang tấn công vòng quanh con ma quái giống như ngọn núi nhỏ kia. Mặc dù cấp bậc của mấy Hắc Long đều thấp, nhưng long tộc không hổ là sinh vật dũng mãnh nhất trong ma thú. Tám hắc long tiến thoái có thứ tự, vòng quanh ma quái kia như cưỡi ngựa xem hoa, thường thường phóng thích qua mấy cái ma pháp, hoặc là dùng móng vuốt tiến lên quấp nhiễu một chút, tóm lại chính là toàn lực trì hoãn. Sau khi cảm ứng được khí tức mênh mông trên người Long Vương đại nhân dũng mãnh tiến ra. Cho dù là Long ngốc cũng biết lúc này không phải thời điểm liều mạng. Cho nên bọn họ liền áp dụng chiến thuật du đấu, mà không phóng thích loại gì như cấm chú Long trời lở đất. Trái lại con ma thú kia vốn chậm gì gì dường như cũng không để khí tức phía dưới vào trong lòng. Nhưng khi cỗ khí tức này càng ngày càng mãnh liệt, hắn cuối cùng có chút kiềm chế không được, chỉ có Tiểu Ân mới hiểu được. Hắn thấy phía dưới thủy chung đều không có động tĩnh, cho nên mới chậm chạp như vậy. Chẳng qua hắn cũng không hoàn toàn buông tha hy vọng, bởi vì chính như lời nói của hắn, khoảnh khắc khi thần hỏa vừa mới châm đúng là lúc thần linh suy nhược nhất. Cho dù có đại lượng thần lực kết tinh cũng không thể ở trong nháy mắt bổ sung đủ năng lượng tiêu hao. Nếu bị người phía sau đánh trộm, như vậy thật đúng là phải chết vô cùng oan uổng. Thu hồi thần niệm, Tiểu Ân biết tên ma quái này đã không khơi nổi sóng gió quá lớn. Trước mặt đột nhiên truyền đến một tiếng ầm nhỏ. Thần cách đã nhuyễn trước mặt Hắc Long Vương kia cuối cùng đã châm rồi. Trên mặt của Hắc Long Vương lập tức tràn đầy vẻ kích động. Tâm nguyện của vô số năm, cuối cùng có một ngày thành công. Muốn nói không kích động vậy thuần túy chính là gạt người. Một khi châm thần hỏa, như vậy khí tức trên người hắn phóng thích lập tức có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chẳng qua Tiểu Ân ở bên cạnh hắn chỉ khẽ động ống tay áo, cũng đã bao lấy khí tức của hắn vừa phóng thích ra. Đồng thời, ở trên người Tiểu Ân lại phóng thích một cỗ khí tức năng lượng không kém hơn cỗ khí tức vừa rồi. Cũng chỉ có một phần tư linh hồn của Hắc Long Vương ở trong cơ thể Tiểu Ân. Cho nên hắn mới có thể dễ dàng làm được điều này. Nếu không cho dù là Long thần khác cũng không nhất định có thể phóng thích khí tức giống như đúc như vậy. Hắc Long Vương kinh ngạc liếc mắt nhìn Tiểu Ân một cái. Hỏi, ngươi đang làm cái gì? Tiểu Ân dùng tay điểm một cái. Một đạo linh hồn dao động lập tức đi tới trước mặt Hắc Long Vương. Lão Long Vương chẳng qua chỉ thoáng do dự một chút, lập tức tiếp nhận lấy. Khi hắn nhìn thấy tên ma quái trên bầu trời nhân lúc cháy nhà đi hôi của kia, sắc mặt không khỏi hơi thay đổi, sau đó hiện ra một tia tức giận. Bất kể là Long Vương ngày xưa, hay là Long Thần hiện tại, hắn đều là một nhân vật đứng đầu. Nhân vật như vậy không ngờ lại gặp phải việc bị người khác rình mò. Đương nhiên sẽ cảm thấy vô cùng tức giận. Tay của Tiểu Ân vừa lật, ở trong sơn động này không ngờ xuất hiện hơn vạn thần lực kết tinh. Khi nhìn thấy những thần lực kết tinh này, ngay cả bản thân Long Vương đều không kìm được hít một hơi lạnh. Những thần lực kết tinh này khác hẳn với mặt hàng bình thường khác. Mỗi một viên đều tinh thuần như nhau mà không hề có tạp niệm. Từ sau khi châm thần hỏa, cảm ứng của Hắc Long Vương đối với thần lực kết tinh cũng nhạy bén hơn. Lúc này chỉ cảm ứng một chút, lập tức hiểu được chỗ kỳ lạ của những thần lực kết tinh này. Ở trong loại kết tinh này, không có thuộc tính, không có tạp chất, nó có được chính là 100% tín ngưỡng. Loại tín ngưỡng lực thuần túy nhất trên thế giới. Loại thần lực kết tinh này thuần khiết giống như mảnh vỡ thần cách của Tiểu Ân tặng cho. Hoặc là sản sinh ra ở trong luân hồi giới. Căn bản là không có yêu cầu sử dụng. Quả thực có thể nói chỉ cần là thần linh thì 100% có thể sử dụng. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tay của Hắc Long Vương chậm rãi mơn trớn trên những thần lực kết tinh này. Hắn hỏi từ đáy lòng, thật sự là bảo bối hoàn mỹ vô khuyết, ngươi lấy được từ nơi nào? Tiểu Ân thành thật nói, đây là tín ngưỡng của các tín đồ cấp cho ta. Chấm, không có khả năng, Hắc Long Vương nói theo bản năng. Chấm, tín đồ có thể làm ra loại vô dục vô cầu này hẳn là có. Nhưng bất kể là vị thần linh nào cũng không có khả năng có đại lượng tín đồ như vậy. Hắn do dự một chút nói, tín đồ như vậy giống như thánh nhân, chỉ cần là nhận thức chuẩn con đường của mình, như vậy sẽ bướng bỉnh đi tới. Bất kể như thế nào cũng không lui lại, người như vậy, cho dù là ở trong quốc gia của thần vương bệ hạ cũng không có bao nhiêu. Tiểu Ân bật cười, chẳng qua phản ứng của Hắc Long Vương cũng nằm trong dự đoán của hắn. Nếu không có Quang Minh Thủy Mẫu phun ra 1 tỷ sinh linh thuần khiết như vậy, hắn căn bản không có khả năng đạt được tín đồ thuần khiết với quy mô như thế. Không quản thứ này từ đâu lấy tới, Tiểu Ân bất đắc dĩ nói, nhanh hấp thu năng lượng trong đó, khôi phục một chút, sau đó giải quyết những tên đánh chủ ý với ngươi. Ngươi vì sao không ra tay? Đây là chuyện nội bộ của Long tộc, hẳn là do chính ngươi tự tay giải quyết. Hắc Long Vương nhìn hắn một cái thật sâu, trầm giọng nói, cảm ơn. Tiểu Ân khẽ mỉm cười, thản nhiên tiếp nhận lòng biết ơn của hắn. Đột nhiên nghe được ngoài cửa giường như có chút động tĩnh. Thân hình hắn lay động một trận, ngay khi một tiểu Hắc Long thật cẩn thận tiến vào nhìn xung quanh, cũng đã biến mất ở tại chỗ. Tiểu Hắc Long kia nhìn hào quang mãnh liệt tràn ngập trên người Hắc Long Vương, trong lòng một mảnh vui mừng. Nửa giờ sau, Hắc Long Vương cuối cùng đã hấp thu tất cả năng lượng gần như không còn. Hắn ngẩng đầu phát ra một tiếng hét lớn, thân thể đã phóng lên cao, cứ như vậy cứng rắn phá vỡ tất cả núi đá thành một con đường lên thông thiên. Hắc Long Vương vốn là một vị thượng cổ ngụy thần nắm giữ 5 loại thuộc tính. Mấy trăm năm qua khiến tu vi của hắn nâng cao một bước. Cho nên khi hắn châm thần hỏa, đồng thời hấp thu trên vạn thần lực kết tinh uy lực lớn nhất mà Tiểu Ân chuẩn bị cho hắn, uy năng của hắn lập tức khôi phục hơn một nửa. Mặc dù còn không thể so sánh với đỉnh phong của cảnh giới thần linh, nhưng vừa mới châm thần hỏa trong thời gian ngắn đã có thể phát ra uy năng như thế. Quả thật là đủ khiến cho bất cứ kẻ nào cũng phải sợ hãi. Cách chương.